Chương 311, không đội trời chung. Đoạn thời gian gần nhất, bởi vì đứng trước người đeo mặt nạ cùng quái dị thế lực song trọng áp lực, Nghi Loan Ti bên ngoài phủ phái nhân viên thực ra một mực tại hướng Thiên Lương Thành co vào. So với lần trước Sơn Trang nhiệm vụ thời điểm còn nhiều hơn, trọn vẹn hơn 70 người. Ba vị tứ an sử một cái cũng không tại, trong sảnh người đều đang thấp giọng xì xào bàn tán. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đi qua cùng thẳng đến phụ trách trong thành quái dị sự kiện Mục Kiến Nguyên, Vũ Thành Tài chờ quen thuộc lực sĩ thấp giọng giao lưu, mới biết được tối hôm qua phát sinh dạng gì đại sự. Giống như Lý Cửu Nguyệt nói như vậy, đêm qua Thiên Lương Thành phiên chơ khu phía Tây Lương Hành gặp quái dị tập kích, trước đêm lực sĩ bên trong có 4 vị lực sĩ đi đầu đi qua, chỉ là tại lần đầu xung đột xuống, 4 vị lực sĩ chết 3 cái, chỉ có 1 cái lực sĩ cùng một số canh dự ở bên ngoài bổ khoái trốn về đến tới. Lại về sau, gác đêm Viên Huệ Pháp Sư lại lần nữa dẫn người chạy tới. Chỉ là khi đó đã muộn, Lương Hành cả con đường đã thành quệt khu. Bởi vì ban đêm biến số quá nhiều, Viên Huệ Pháp Sư không có dẫn người tùy tiện xông vào Lương Hành, mà là để trong thành đội tuần tra phân ra nhân thủ tới đem Lương Hành triệt để phong tỏa ngăn cản, đợi hừng đông lại xử lý. Về phần hiện tại chuyện gì xảy ra, chả không cách nào biết được quá chi tiết tình huống. Quệt khu liền là đã hóa thành không cách nào lại người khu vực, có chút cùng loại thải y địa thể, đương nhiên Lương Hành tình huống chắc chắn sẽ không nghiêm trọng như vậy. Ngay tại trong sảnh lực sĩ phủ sư nhóm xì xào bàn tán thời điểm, Yến Quy Lai cùng Viên Huệ Pháp Sư cùng nhau bước vào đại sảnh. Áo công công ở bên ngoài có việc nhất thời không thể gấp trở về. Theo hai vị tứ an sử đại nhân đi tới, trong sảnh tất cả mọi người im lặng, nhìn về phía Yến Quy Lai cùng Viên Huệ Pháp Sư. Đêm qua chuyện, ta nghĩ các ngươi đều có chỗ nghe thấy. Yến Quy Lai một mặt nghiêm túc, thực ra chúng ta mới vừa từ Lương Hành bên kia trở về, quyệt hóa Lương Hành chính là thổ thi trùng. Không ít người sắc mặt biến hóa, đó là một loại bạch du quần thể tính quái dị, cực kỳ buồn nôn chính là, loại này quái dị thích ăn hết thể thực vật, vô luận là sống thực vật vẫn là chết thực vật, đầu gỗ, hạt thóc chờ đều là bọn chúng lương thực. Đương nhiên nếu có người dám công kích bọn chúng, bọn chúng cũng biết không chút do dự hướng trên thân người bò tới cắn xé người kia. Nhưng may mắn là loại này quái dị tốc độ bò cực chậm, chỉ cần cẩn thận một chút tránh đi là được. Chỉ là hiện tại xuất hiện tại Thiên Lương Thành bên trong, vậy liền hỏng bét ấu, bọn chúng ăn xong Lương Hành tất cả lương thực, khẳng định sẽ rời đi Lương Hành, hướng về lan tràn khắp nơi. Trong thành vì sao lại xuất hiện thổ thi trùng có người nhịn không được nghi ngờ nói. Khẳng định là những người đeo mặt nạ kia làm. Hiện tại Nghi Loan Ti phủ đô biết Thiên Lương Lý có một cái người đeo mặt nạ thế lực cùng bọn hắn đối nghịch, có võ giả lạnh mặt nói. Có phải là người đeo mặt nạ tạm thời còn không dám khẳng định, nhưng có thể khẳng định là, những này thổ thi trùng đột nhiên xuất hiện tại Thiên Lương Thành, là có người không biết dùng cái gì biện pháp dẫn chúng nó tới. Yến Quy Lai âm thanh lạnh lùng nói, chúng ta trước thu thập cái này bạch du bảy thổ thi trùng lại nói. Trong sảnh không ít võ giả sắc mặt phát khổ. Những này thổ thi trùng không khó đối phó, nhưng quần thể tính bạch du quái dị số lượng quá nhiều, xử lý thực sự là một kiện việc khổ cực. Bất quá bỏ mặc thổ thi trùng mặc kệ, vậy khẳng định không được. Tất cả kháng kích đoạn trở lên võ giả cũng nghe lệnh, hiện tại lập tức tiến vào Lương Hành thanh trừ thổ thi trùng, kháng kích đoạn trở xuống võ giả cùng đội tuần tra trông coi bên ngoài, có thổ thi trùng đi ra liền ra tay giết rơi, đừng để bọn chúng trốn. Yến Quy Lai trầm mặt hạ lệnh. Đại nhân, xin hỏi Lương Hành bên trong có bao nhiêu đầu thổ thi trùng? Chu Phàm đột nhiên mở miệng hỏi, hắn cùng sắc mặt phát khổ đám võ giả khác biệt, giống như đánh máu gà, lộ ra rất là phân chấn. Cái này ai có thể tính toán rõ ràng? Yến Quy Lai hơi như mày, theo quy mô đến xem, ước chừng là 2-3 vạn nhiều. 2-3 vạn. Chu Phàm hai mắt triệt để sáng lên. Lý Cửu Nguyệt có chút sững sờ nhìn xem Chu Phàm, Chu Phàm cũng không phải là muốn đại nhân. Giống như bực này thành trừ thổ thi trùng làm việc giao cho ta một người liền đủ. Chu Phàm một mặt kích động nói, đây quả thật là ngủ ga ngủ gật liền đến một cái gối đầu. Một mình ngươi Yến Quy Lai cùng Viên Huệ hai mặt nhìn nhau. Trong sảnh tất cả ánh mắt cũng rơi vào Chu Phàm trên thân, không ít người cũng nhận ra Chu Phàm cái này mới gia nhập Nghi Loan Ti người mới, dù sao Chu Phàm hiện tại thế nhưng là ngân ấn lực sĩ. Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti tạm thời không có kim ấn lực sĩ. Hiện tại lực sĩ bên trong cao nhất liền là tốc độ đoạn ngân ấn lực sĩ, tại Nghi Loan Ti, ngân ấn lực sĩ tăng thêm Chu Phàm cũng chính là 5 cái mà thôi. Vâng, ta hận nhất liền là tai họa thế gian quái dị, bình sinh tâm nguyện liền là giết sạch tất cả quái dị, trả nhân gian một cái trong nước thanh bình. Chu Phàm một mặt quang minh lẫm liệt no ý Chu Phàm, ta không phải hoài nghi ngươi thống hận quái dị tâm, chỉ là nhiều như vậy thổ thi trùng yến quy lai do dự. Một người phải giết bao lâu mới có thể dê tờ đến song đại nhân, ngươi tin tưởng ta, chỉ cần cho ta một ngày, không, chỉ cần nửa ngày thời gian là được rồi. Chu Phàm vội vàng cam kết, ta không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, chỉ cần ti phủ cung cấp đầy đủ tiểu diễm phù liền tốt, ta cảm thấy việc này vô cùng không đơn giản. Nói không chừng người đeo mặt nạ còn có cái gì hậu chiêu đang chờ chúng ta, nếu là đầu nhập nhiều người như vậy lực tới đối phó thổ thi trùng, chẳng phải là chính chúng bọn hắn ý muốn hai vị đại nhân. Ta cảm thấy Chu lực sĩ lời nói rất có đạo lý, không bằng liền để Chu lực sĩ một người đi thử xem. Có một cái ngân ấn phù sư ho nhẹ một tiếng nói, ta cũng cảm thấy Chu lực sĩ tin tưởng như vậy, liền để Chu lực sĩ có người mở miệng, người còn lại cũng là ba y thanh tám lưỡi đi theo thuyết phục. Loại này giết bạch du quái dị công việc, chia đều xuống, ti phủ là sẽ không cho bao nhiêu điểm tích lũy, hiện tại Chu Phàm nguyện ý một mình gánh chịu xuống, bọn hắn đều là cầu còn không được. Yến Quy Lai ngắm một chút Viên Huệ hòa thượng. Viên Huệ khẽ gật đầu, biểu thị tán thành việc này. Chu Phàm, ngươi thật muốn một người đối phó những cái kia thổ thi trùng, nếu là thời gian nhất định bên trong giết không hết, những cái kia thổ thi trùng khẳng định sẽ hướng về trong thành cái khác chỗ lan tràn, tạo thành nghiêm trọng hơn tổn thất, ti lý khẳng định không tha ngươi, ngươi chả kiên trì muốn như vậy làm sao? Yến Quy Lai trầm giọng hỏi. Ta nguyện ý lập xuống quân lệnh trạng, trong vòng nửa ngày nhất định thu thập tất cả thổ thi trùng. Chu Phàm luôn miệng nói, sau khi nói xong hắn lại bổ sung một câu, bất quá ta mặc dù vô cùng thống hận quái dị, nhưng nên có công lao dạng này người khác liền sẽ cho là hắn hơn phân nửa là làm công lao mà làm việc này. Yên tâm chính là, chỉ cần ngươi trong vòng nửa ngày thu thập tất cả thổ thi trùng, nên có công lao đều sẽ cho ngươi ghi lại. Yến Quy Lai nhíu nhíu mày no ý Chu Phàm ôm lấy việc này, trong sảnh người liền riêng phần mi nhờ tản ra làm mình sự tình đi. Gia Nghi Loan ti phủ Chu Phàm một mặt ý cười hướng phiên chơ phương hướng chạy đi. Lý Cửu Nguyệt cùng lão huynh liền đi theo bên cạnh hắn, Lý Cửu Nguyệt nhìn xem không thể che hết nụ cười Chu Phàm, sắc mặt hắn quái dị treo chọc nói, Chu huynh, ngươi thật sự là ta gặp qua thích nhất giết quái dị võ giả tầm thường coi như không sợ quái dị, nhưng nhìn thấy đều là tránh không kịp, ngược lại ngươi lại hận không thể tiến đến trước người của bọn nó đi. Bọn chúng đây là cùng ngươi lớn bao nhiêu thù a ngươi không hiểu, thù này không đội trời chung. Chu Phàm mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ngươi đã sớm biết, ta một ngày nếu là không giết mấy cái quái dị, ban đêm liền ngủ không được. Chờ ta đem những này thổ thi trùng làm thịt, nhất định có thể ngủ mười muộn tốt cảm giác. Ngươi thật sự chính là một cái quái nhân. Lý Cửu Nguyệt có chút im lặng cười lắc đầu.